Cổ ngượng ép mới ăn hết một bát cơm nhỏ. Thức ăn ăn không được nhiều thì cô đã đặt đũa xuống vào trong phòng ngủ tiếp. Ngủ tiếp đi không biết bao lâu. Trên đầu truyền tới một giọng nói trầm gợi cảm. Ngôn Uyển Cừ, mau dậy thôi. Ngoài Mặc Tây Quyết thì còn ai? Ngôn Tiểu Nặc mở mắt. Quả nhiên nhìn thấy gương mặt đẹp tuyệt nhân gian của Mặc Tây Quyết. Cô dụi mắt. Sao anh lại về rồi? Sao anh lại không thể về? Mặc Tây Quyết hỏi lại. Mau dậy đi ăn cơm cùng anh. Giờ đã tối chưa? Ngôn Tiểu Nặc hỏi. Đúng rồi. Đồ ăn em để trong tủ lạnh. Giờ mới là 4 giờ chiều. Mặc Tây Quyết đáp. Cách chương.